ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1119, bản thân về sau, Ares không cần vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ares thay đổi triều đại cùng địa cầu lịch sử thượng thay đổi triều đại cũng không có bao nhiêu khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất đó chính là vũ trụ pháp tồn tại đi. Để Tô Tầm bình ổn ngồi lên Ares vương tọa. Nhưng vũ trụ pháp cũng chỉ là chiếm cái đại nghĩa mà thôi. Cuối cùng, hắn có thể thuận lợi như vậy đăng vị. Lớn nhất hai vị công thần không phải Lộ Pháp cùng Bì Nhĩ không ai có thể hơn. Lộ Pháp vì hắn cống hiến hệ ngân hà bên trong hơn 29.000 hành tinh năng tinh. Bì Nhĩ khiến cho tiếng oán than dậy đất. Không được ưa chuộng, đến mức lúc này mới không có quân đội giúp hắn chống cự Tô Tầm. Cho nên nói, thắng lợi, không nhất định phải là mình đủ mạnh. Chỉ cần đối thủ đủ phế, cũng có thể giọt. Trong vòng một đêm, Ares tinh cầu đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Tô Tầm chữ vương cờ cao cao tung bay. Lúc này, tại Ares hoàng cung trong thư phòng, đám người ngay tại là Tô Tầm vương hào tranh luận không ngớt. Trước đó Ares vương, đều là danh tự đằng sau thêm cái vương là được rồi. Tỷ như Bì Nhĩ, liền gọi Bì Nhĩ vương. Louis, liền gọi Louis vương. Tô Tầm luôn không khả năng gọi Tô Tầm vương đi. Cái này nghe cũng quá khó chịu. Địa cầu các ngươi không phải cho rằng Long là chồng rất lợi hại sinh vật sao? Không bằng liền gọi Long Vương. Ở địa cầu chờ đợi 1.000 năm. Khố Phẫn Tư rất hiểu địa cầu văn hóa. Tô Tầm khóe miệng co giật. Cơ hồ là không cần nghĩ tới liền thốt ra. Cái này không được. Kêu cái gì Vương Đô đi. Tóm lại liền là không thể để cho Long Vương. Ngẫm lại hình ảnh kia. Thiên quân vạn mã quỳ một chân trên đất tham kiến Long Vương. Nghiêm chỉnh mà nói không có vấn đề. Nhưng Tô Tầm vừa nghĩ tới có cái miệng méo Long Vương. Kia vấn đề liền lớn a, ta cũng cảm thấy không được. Hắn là người, cũng không phải Long. Kêu cái gì Long Vương. Dương Hoan nghênh cực kỳ ngay thẳng. Tô Tầm cảm thấy lời ấy có lý. Thật muốn lấy động vật mệnh danh. Vậy hắn cũng nên gọi Lang Vương. Quảng cáo. Sắc Lang Chi Vương. Chấm chấm chấm chấm chấm. Địa hồ áo giáp nói. Không bằng dùng đất cầu cổ đại hoàng đế đã dùng qua hiệu thế nào. Những cái kia vương cả đám đều chết mấy ngàn năm. Điểm xấu. Từ Đình Phi không chút khách khí nói. Tô Tầm trầm ngâm một lát. Ánh mắt đảo qua đám người. Chậm rãi nói. Vì cái gì nhất định phải hiệu đâu. Vương liền là vương. Không cần gì hiệu. Bản thân về sau. Ares đã không cần cái khác vương. Độc tài. Vĩnh hằng độc tài, cho dù là hắn rời đi cũng sẽ lưu lại một bộ phân thân ở chỗ này. Không vì cái gì khác, liền là đơn thuần không yên lòng người nơi này dân. Trong lòng của hắn thường xuyên lo lắng lấy nhân dân. Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều không lên tiếng. Bởi vì lời này không có cách nào tiếp, chỉ có thể ngầm thừa nhận. Được rồi, xuống dưới mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mặt khác, Viêm Đế mặc cho cấm vệ quân tổng trưởng. Tô Tầm phất phất tay. Tuân mệnh, vương, đám người hành lễ, nhao nhao thối lui. Rất nhanh liền chỉ để lại Dương Hoan nghênh một người thanh tú động lòng người đứng tại chỗ. Tô Tầm ra vẻ không vui. Thế nào, không nghe thấy bổn vương sao? Người tại sao còn chưa đi? Ta đi người tốt sủng hạnh trong cung những mỹ nữ này thật sao? Dương Hoan nghênh phong tình vạn trùng lườm hắn một cái. Tô Tầm ngoác ngón tay. Tiến lên đây. Hừ, sợ ngươi a, đừng tưởng rằng làm vương thì ngon. Dương Hoan nghênh một đài tan tầm. Kiêu ngạo tựa như một con khổng tước. Từng bước một hướng Tô Tầm đi đến. Tô Tầm một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Một cái tay thuần thục giải khai váy nàng khóa kéo. Không cho ta sủng hạnh cung nữ. Vậy cũng chỉ có thể sủng hạnh ngươi. Đừng a, giữa ban ngày ai? Người dạng này cùng Bì Nhĩ khác nhau ở chỗ nào? Dương Hoan nghênh đỏ mặt trong ngực hắn dãy giụa, hai tay lại là gắt gao ôm chặt hắn. Nữ nhân a, miệng thảo luận lấy không cần, nhưng thân thể vẫn là cực kỳ thành thật, rốt cuộc cực kỳ kích thích. Tô Tầm khẽ cười một tiếng, ta cùng hắn khác nhau lớn nhất là, hắn có thể bị lật đổ, mà ta không thể. Sau đó trong thư phòng bay ra trận trận dương hoan nghênh chập trùng không chừng thay đổi âm điệu. Phía ngoài cung nữ từng cái mặt không đổi sắc từ thư phòng trước trải qua. Bọn họ đã thành thói quen. Được chứng kiến bì nhĩ vương cách chơi. Chuyện này đối với các nàng tới nói đều chỉ là không đáng giá nhắc tới tiểu tràng diện. 3 ngày sau, Ares thành, đến từ Ares tinh cầu từng cái quân đội tổng trưởng cùng các hành tỉnh tối cao trưởng quan tề tụ một đường. Hôm nay là tân vương đăng cơ thời gian. Đăng cơ quá trình cũng không phức tạp. Đơn giản liền là một trận khoa huyễn một điểm trực tiếp mà thôi. Để toàn Ares người biết đổi vương. Về sau còn muốn đem tin tức truyền đến từng cái tinh cầu đi. Từng cái tinh cầu sẽ phái người đến đây thăm viếng. Đồng thời dâng lên lễ vật. To lớn màn hình giả lập trôi nổi ở trên bầu trời thành phố. Toàn thành người ngẩng đầu liền có thể trông thấy. Trong màn hình, một bộ kim sắc vương bào tô tầm tại áo giáp vệ đội hộ tống hạ đi hướng vương tọa. Phía dưới là một mảng lớn Ares quan viên. Tô tầm đi đến vương tọa trước. Đứng thẳng, mặt hướng đám người, tiếp nhận một bên canh nỗ kim cương sử giơ lên. Hoa lạp lạp lạp, trong chốc lát, bách quan cùng vệ đội quỳ đầy đất, cùng kêu lên hô to. Chấm, chúng ta tham kiến vương thượng. Lên, tô tầm ngồi ở trên vương vị. Đám người lại nhao nhao đứng dậy đứng vững. Tô tầm mở miệng nói ra. Bì nhĩ vương là Ares tội nhân, là hệ ngân hà tội nhân, là thứ nhất vũ trụ tội nhân. Hắn ngồi tại trên vương vị lại không thực hiện vương chức trách. Cho nên hắn bị ta chặt đầu. Ta hiện tại, ngồi ở hắn đã từng ngồi qua vị trí. Nhưng ta, nhưng bổn vương, không phải là hắn. Bổn vương sẽ dẫn đầu Ares đi hướng cường thịnh. Đi hướng vũ trụ. Vương, bên người, Kiều Sa Phí hô lớn một tiếng. Quảng cáo, một nháy mắt, tất cả mọi người lên tiếng ứng hòa. Vương, vương. Vương, thanh âm như là lũ ống biển gầm, sóng sau cao hơn sóng trước, thông qua khoa học kỹ thuật truyền khắp toàn bộ Ares. Tô tầm giơ tay lên, đám người chờ lên tiếng. 1000 năm trước, bì nhĩ ngu ngốc, bởi vì một điểm tin đồn, liền ra ngoài hoài nghi xóa bỏ lộ pháp chờ tướng sĩ công lao. Lộ pháp cùng 24 vị anh dũng cấm quân chiến sĩ bị ép thoát đi Ares. Bì nhĩ vương vu hãm bọn hắn trên lưng tham giận si ba tội. Hiện tại, bổn vương chính thức tuyên bố. Bì nhĩ quyết định này ba tội vô hiệu. Kiều Sa Phí, Khố Phẫn Tư, An Mê Tu từ hôm nay bắt đầu khôi phục U Minh cấm vệ quân tử Minh. Xích Minh, Hồi Minh tam đại phân đội đội trưởng thân phận. Kiều Sa Phí, Khố Phẫn Tư, An Mê Tu ba người nghe thấy chính thức ý chỉ hạ đạt. Kích động đến tột đỉnh, tô tầm sở dĩ muốn tẩy đi lộ pháp bọn người trên thân tội danh. Trọng yếu nhất chính là vì thu mua quân đội lòng người. Rốt cuộc lộ pháp đã từng là quân đội tổng trưởng. Lộ pháp đều đã chết. Tô tầm không cần thiết cùng một cái tư người chết so đo. Giúp hắn khôi phục danh dự cũng coi như là xứng đáng cái kia hơn 2 vạn hành tinh năng tinh. Vương, vương, vương, vương. Hoàng cung bên ngoài, tất cả binh sĩ tự phát hô to. Nói rõ tô tầm một chiêu này cực kỳ có hiệu quả. Bì nhĩ không được ưa chuộng. Tô tầm đổi bì nhĩ. Bì nhĩ vu hãm lộ pháp là tội phạm. Tô tầm giúp lộ pháp rửa sạch tội danh. 2 điểm này hoàn mỹ đâm tại Ares binh sĩ gờ đốt. Đủ để chứng minh tô tầm là cái minh quân. Trải qua bì nhĩ hôn quân thống trị thời đại. Bọn hắn vô cùng chờ đợi một vị minh quân đến. Tô tầm điền vào trong bọn họ tâm trống chỗ. Tại phù hợp vũ trụ pháp đại nghĩa. Lại thu nạp quân đội lòng người tình huống dưới. Tô tầm vị trí ổn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.